Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, Cao Thủ Chân Chính. Tình tiết vụ án chuyển biến được khiến cho mọi người đều cảm thấy kinh hãi. Trong yên tĩnh công đường trong ngoài đã sớm xôn xao thành một mảnh. Rất nhanh, quân cửu thần thanh âm liền làm cho tất cả mọi người đều lập tức an. Tĩnh, hắn nói, lập tức nghiệm. Ngô Công Công là hắn bắt, túi kia dược cũng không phải hắn vu oan. Hắn hôm nay chỉ là để cho cô Phi Yến đến góp tham gia náo nhiệt. Cũng không phải là thật, muốn nàng hiệp trợ đại dược sư, lại không nghĩ rằng nữ nhân này lại cho hắn. Vui mừng, nếu như có thể nghiệm ra Ngô Công Công trên tay có lục đan thương. Lục, vụ án này thì càng tốt làm. Tuân mệnh, cô Phi Yến nói xong. Cố ý hướng Ngô Công Công nhìn đi, Ngô Công Công đã sớm nhìn nàng chằm chằm, hắn biểu lộ phức tạp, có chấn kinh, cũng có hoài nghi, cô Phi Yến có thể nhìn ra thuốc bột bên trong có lục đan. Thương lục đã để hắn bất khả tư nghị, huống chi còn có thể nghiệm chứng. Nàng, muốn làm sao nghiệm chứng? Ngô Công Công cũng không tin trên cái thế giới này, ngoại trừ chủ tử bên, ngoài. Còn ai có lớn như vậy bản sự, có thể đem hoàn toàn hỗn hợp lại cùng nhau thuốc bột cho phân giải. Hắn không thể không hoài nghi, cô Phi Yến kỳ thật cũng không có nhìn ra lục đan thương lục, nàng sở dĩ nói như vậy có thể là cố ý đang thử thăm dò hắn, cho hắn bố bẫy dập. Ngô Công Công nghĩ lại sau đó, quyết định tiếp tục trầm mặc, hắn muốn xem thử, xem. Cô Phi Yến làm sao tiếp tục? Cô Phi Yến đáy mắt lóe qua một vòng giảo hoạt, nói: "Nam cung đại nhân, nô tỳ còn cần một bộ cối xay, dược cối, cái sàng, còn có ngươi vừa mới nghiệm ra sâm, loại dược tài mỗi một cái phần." Nàng muốn làm gì? Ngô Công Công thầm nghĩ nha đầu này sợ là ở giả thần giả quỷ, ra vẻ huyền hư. A, mọi người cũng đều tò mò, Nam cung đại nhân không dám trì hoãn, lập tức làm cho người nha vệ đi chuẩn bị. Không còn nhiều, cô Phi Yến muốn đồ liền toàn bộ đều chuẩn bị đầy đủ. Nàng từng cái kiểm tra không sai sau đó, đem tất cả mọi thứ ở trên bàn dài xếp thành một hàng, hướng mọi người nhất nhất giới thiệu cái kia mười mấy vị sâm, loại dược tài. Để bảo đảm bản thân không có động tay chân gì, sau đó nàng liền làm chúng tướng tất cả dược tài chế thành thuốc bột, lặp đi lặp lại ép xi đảo. Chỉ thấy tay nàng thành thạo lão luyện, động tác như nước chảy mây trôi, nhanh nhưng không mất yêu nhã. Quân cửu thần nhìn xem tay nàng vẫn có chút hài lòng, về phần là hài lòng tay nàng vẫn là hài lòng nàng thương lành, cái này cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. Một lát sau, cô Phi Yến liền đem tất cả dược tài toàn bộ đều chế thành thuốc bột, biểu hiện ra cho mọi người quan sát trạch, ngửi mùi, phủ xúc cảm. Sau đó, nàng đem tất cả thuốc bột hỗn hợp cùng một chỗ, lại lặp đi lặp lại đảo xi ba lần, cuối cùng chiếm được một đống tính chất đều đều, nhan sắc nhất trí thuốc bột. Phần này thuốc bột cùng Ngô Công Công cái kia một phần thoạt nhìn cơ hồ là giống nhau như đúc. Nàng đem hai phần thuốc bột hiện lên đến quân cửu thần trước mặt, thật sự nói: "Tĩnh Vương điện hạ, mời xem qua." Quân cửu thần liếc mắt nhìn cũng không có nhìn ra cái gì dị dạng, hắn chỉ nhẹ gật đầu biểu thị chính mình nhìn đến. Cô Phi Yến cũng không có quên một cái khác người bị hại, Trình Diệc Phi. Nàng bưng thuốc bột đi qua: "Trình đại tướng quân, mời xem qua." Trình Diệc Phi là mừng rỡ, đều muốn cười với nàng, lại đột nhiên ý thức được kia thân phận này chỉ có thể coi như thôi. Hắn liếc qua cũng không nói chuyện, cô Phi Yến lại sẽ thuốc bột trình cho cung đại nhân cùng mấy vị bồi thẩm đại nhân, tất cả mọi người không có nhìn ra thuốc bột kinh ngạc. Lúc này, cung đại nhân không nhịn được mở miệng: "Cô dược nữ, hai cái này phần thuốc bột có gì khác biệt? Cô Phi Yến nhàn nhạt mà cười. Tỳ nữ liền nghiệm chứng. Còn mời cung đại nhân tìm ba con thỏ đến. Con thỏ, cái này vừa nói, mọi người liền đều hiểu nàng phải làm gì. Nàng đây là muốn thử dược hiệu, xác thực nói nàng đây là muốn thử độc. Vừa mới Nam cung đại nhân nói qua, thuốc bột này là kịch độc. Biện pháp này, chân diệu nha. Ngô công công ngoài ý muốn, hắn vẫn thật không nghĩ tới ngoại trừ phân giải thuốc bột bên ngoài, còn có cái này quanh co biện pháp để chứng minh thuốc bột thành phần, hắn trong mắt không tự giác toát ra một vòng thưởng thức. Nhưng mà, hắn cũng không sợ, hắn tự mình chế biến ra đến dược còn có thể không biết hay sao? Coi như thiếu đi lục đan thương lục, độc tính cũng sẽ không có quá rõ ràng khác biệt. Sao, khi phục dụng kết quả cũng giống nhau. Tiểu nha đầu này quả thật có bản sự, cũng đủ nhạy bén, chỉ là còn không xưng được cao thủ. Dược độc là một nhà, chân chính dược học cao thủ hẳn là đối độc cũng rõ như lòng bàn tay. Cũng liền thời gian một chén trà, nhà vệ liền đưa tới ba đầu thỏ sống. Cô Phi Yến trước bắt một cái, chút vào Ngô công công thuốc bột, bất quá chốc lát, chỉ thấy nguyên bản còn sống sờ sờ con thỏ đột nhiên nằm ngã. Tứ chi kịch liệt run rẩy, trong chốc lát liền thất khiếu chảy máu mà chết. Mọi người đều là thổn thức, Ngô công công dược này quả nhiên là kịch độc nha. Cô Phi Yến biểu lộ bình tĩnh, lại chộp tới một con thỏ, chút vào nàng vừa mới phối chế thuốc bột, lần này to lớn công đường liền an tĩnh. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chằm chằm con thỏ kia nhìn, chỉ thấy cái này con thỏ đầu tiên là đụng một cái, nhưng cũng rất nhanh liền nằm ngã, tứ chi run rẩy, thất khiếu chảy máu, cùng thứ một con thỏ trúng độc phản ứng đơn giản giống nhau như đúc. Cái này vốn liền an tĩnh đại đường biến quạ chim khách im ắng. Ngô công công mười phần tự tin, khóe miệng chậm rãi câu lên một tia cười lạnh, mà ngoài cửa còn chưa rời đi, Quân Diệu Thịnh rốt cục thở dài một hơi. Hắn nghĩ, có thể thiếu một hạng tội danh cũng là tốt nha. Cung đại nhân mở miệng, cô dược nữ, độc này tính giống nhau như đúc. Hai phần dược, có gì khác biệt? Cô Phi Yến không có trả lời, mà là đem hai con thỏ chết lỗ tai lật lên. Không cần nàng nhắc nhở, đám người rất nhanh liền nhìn thấy hai loại con thỏ bên tai không giống. Phục dụng cô Phi Yến thuốc bột con thỏ kia bên tai cũng không có cái gì dị thường, nhưng mà phục dụng Ngô công công thuốc bột con thỏ kia bên tai lại trồi lên tốt nhiều màu đen hạt nhỏ, rõ ràng cũng là một loại dấu hiệu chúng độc. Cái này, Ngô công công trợn mắt há hốc mồm, không thể tin được, tại sao có thể có cái này dấu hiệu trúng độc? Hắn dĩ nhiên không biết được, mà hắn đều không rõ ràng, cô Phi Yến thế mà biết được. Cho nên, nhà đầu này biết độc thuật, hơn nữa rất cao minh. Cái này xú nhà đầu không phải là một tiểu dược nữ sao? Rốt cuộc có bao nhiêu thâm tàng bất lộ nha? Cô Phi Yến đương nhiên biết độc thuật, hơn nữa còn là dựa vào siêu cao thiên phú tự học. Giờ này khắc này, nàng vẫn là vẻ mặt thành thật, thậm chí có chút nghiêm túc. Nàng nói, Tĩnh Vương Điện Hạ, nô tỳ có thể hay không mượn tang vật lục đan thương lục dùng một lát? Quân Cửu Thần nói, chuẩn. Cô Phi Yến chỉ lấy một ít đoạn lục đan thương lục trước mặt mọi người chế thành bụi phấn hình, sau đó gia nhập nàng vừa mới phôi chế những thuốc kia phấn, lại là một phen đảo si, rất nhanh được một phần tân dược phấn. Thuốc mới này phấn ở bề ngoài cùng Ngô công công phần kia vẫn như cũ giống nhau. Cô Phi Yến không trì hoãn, lập tức cầm tân dược phấn uy cuối cùng một con thỏ. Kết quả là phi thường có sức thuyết phục. Cái kia con thỏ thất khiếu chảy máu, sau không còn nhiều, bên tai cũng trồi lên màu đen hạt nhỏ, có chút buồn nôn, chân tướng lại không quá minh bạch. Ngô Công Công thuốc bột thật chứa lục đan thương lục. Hắn và Giản Dược Sư là một đám, bọn họ đã muốn mưu hại Trình đại tướng quân, tính mệnh lại muốn mưu hại Tĩnh Vương điện hạ, rốt cuộc là người nào sai, khiến bọn hắn, thực sự là Hoài Ninh công chúa sao? Cô Phi Yến phủi tay, một chữ đều không có nhiều lời, trở lại trên chỗ, ngồi đi. Ngô Công Công nhìn chằm chằm lỗ tai thỏ, chậm chạp không tỉnh táo. Lại, ngoài cửa, Quân Diệu Thịnh sớm đã không thấy tăm hơi. Bành, cung đại nhân dùng sức vỗ thước gõ, tức giận, Ngô Quán, người to lớn lá gan. Cung đại nhân cũng liền dám nói một câu như vậy, hắn quả thực không dám thẩm xuống dưới, phải biết, Giản Dược Sư bị giết. Kỳ gia công bố Hoài Ninh công chúa là chủ mưu, như vậy, vụ án này muốn tiếp tục thẩm, đó chính là chất vấn, Ngô Công Công phải chăng bị Hoài Ninh công chúa đón mua. Cung đại nhân lại hướng Quân Cửu thần quang tới hỏi thăm ánh mắt. Quân Cửu thần nhưng không có chất vấn Ngô Công Công, mà là lạnh lùng nói, Hoài Ninh công chúa còn bao lâu nữa mới đến? Hoài Ninh công chúa bị tù trong cung, đến đại lý tự thời gian tính được đi ra, nhà vệ đứng bẩm, chừng nửa canh giờ, Quân Cửu thần nhẹ gật đầu, chờ, ngoặc kép, các converter, hết chương.